Cảm ơn cậu, cậu vất vả rồi, trời lạnh như vậy mà. Cậu thanh niên kia liền xua tay. Không có gì, dưới phòng trực luôn có thuốc nếu cần cứ báo. Quý khách ngủ ngon, tạm biệt. Sên nhấc điện thoại lên. Cảm ơn anh. Đông Hằng vội hỏi, uống thuốc chưa? Sên nói, vừa uống. Đông Hằng nói, được rồi, ngủ sớm đi. Sên cứ nghĩ anh ta sẽ bay đến thăm mình chứ. Mà mình hy vọng điều gì vậy? Không thể nào như thế được. Anh ta rất bận mà. Sáng hôm sau nghe những âm thanh ồn ào. Sên giật mình tỉnh dậy. Nhìn thấy căn phòng lạ lẫm. Cậu thắc mắc đi tìm xung quanh. Châu ơi! Chân Châu! Chân Châu từ cửa bước vào. Cậu tỉnh rồi à? Sên nói. Sao mình ở đây vậy? Chân Châu nói. Cậu thật sự không biết sao? Sên thắc mắc. Hửm! Chân Châu kéo Sên lại ghế ngồi. Hôm qua lúc mình về định qua phòng cậu đưa thuốc. Thấy cậu ngủ rồi nên đành về phòng. Một lúc sau tớ nghe bên phòng cậu có tiếng động đành qua xem thử. Có anh nào đang ôm cậu chuyển sang phòng này đấy. Sên lẩm bẩm. Ôm. Mình. Chân Châu gật đầu. Cậu ngủ cứ như chết ấy. Biết gì. Sên nói. Ai chứ nhỉ. Mà cậu cứ để người lạ làm vậy với tớ à. Chân Châu cười cười. Anh ta còn nói chuyện với quản lý khách sạn nữa. Rồi anh chủ mới sắp xếp phòng khác cho cậu. Sáng nay thấy người đến sửa máy điều hòa. Chắc tại nó nên hôm qua cậu mới cảm. Sên nói. Không phải chứ người biết mình bệnh chỉ cậu và. Chân Châu nhanh miệng. Ai? Cậu khai mau. Cốc. Cốc. Chân Châu nói. Để mình mở cửa. Cậu nghỉ ngơi đi. Chân Châu mở cửa nhìn thấy người đàn ông quen mặt. Sên à, anh hôm qua này. Đông Hằng nói. Phiền cô quá. Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy. Chân Châu cười nói. Được rồi. Sên à, mình về phòng đây. Có gì? La lên. Sên giọng xua đuổi. La gì chứ? Đi mau. Chân Châu nói. Đùa thôi. Tạm biệt. Cách chương.